Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện của tác giả Như Ý. Câu chuyện Oán Hồn Cô Bảy. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chúng ta vẫn biết được rằng luật nhân quả khuyến khích con người ta sống tích cực và trách nhiệm hơn, vì mỗi lựa chọn đều ảnh hưởng đến cuộc sống của chính mình và người khác. Sau nhân nào thì gặt quả nấy, như trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, việc làm ác cũng lại như vậy. Phật dạy chúng ta dù có lên núi cao hay trốn xuống vực thẳm cũng không thể nào tránh được nghiệp quả khi đủ nhân duyên. Do chúng ta đã tin sâu về nhân quả cho nên người học Phật luôn cẩn thận và có sự quán xét trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện về luật nhân quả trong đời. Alo, tên đã hả con? Rồi bây giờ tính nào mới về thăm tao với lại ông ngoại đây? Mần cái gì mà lâu quá rồi không có về. Tao với ông ngoại bây giờ mà nhớ bay dữ lắm đó. Dạ, cái chừng một tháng nữa con được nghỉ hè. Hè này con tính không có đăng ký học hè, thành ra con sẽ về. Ở bà ngoại cứ an tâm nha. Bây nói vậy ta cũng yên cái bụng. Nói gì thì nói, đi xe nhớ cẩn thận. Mần gì gấp thì cũng phải lái xe cho đàng hoàng. Xe cộ đường xá bây giờ nó chạy ẩu dữ lắm. Chừng nào về bây nhớ báo trước, đàng ta mần gà nấu cháo xé phay cho nghe. Nghe ngoài nói con thèm quá thôi, con muốn về liền đó. Cái thằng quỷ này, thôi ta cúp máy nha. Tao nghe có mùi khét khét ở dưới bếp đấy. Để tao chạy xuống nhặt cái nồi cơm xuống, không là hồi cháy khét lẹt á. Ông ngoại bây đi mần về ông lại cảm giảm tôi nhức đầu lắm. Dạ vâng. Bà hai bấm nút đỏ trên chiếc điện thoại cục gạch để tắt máy, rồi lật đật chạy một hơi xuống dưới bếp, đặng nhắc lại nồi cơm xuống kẻo khét. Bà hai vừa nhắc cái nồi xuống, thật nhanh tay để lên trên cái dế, vừa thở vừa bảo. Nam mô à, cũng may mà chưa có khét, không thể đem dục mương cho cá rỉa rồi. Vừa dứt lời, ở ngoài sân có tiếng của ông hai cầm cây cuốc từ đầu ngõ bước vào sân. Thì ra ông hai vừa mới đi làm đồng về. Ông cầm cây cuốc đi ra sàn nhà, tiến lại chỗ cây lũ nước, múc lên một gáo tạt vào lưỡi cuốc đang lấm đem bùn đất. Sau khi rửa sạch, ông đem cây cuốc vắt trên mé vách nhà lau. Tiếp tục lại cây lũ nước để khoát nước rửa tay rửa chân, rửa mặt cho sạch sẽ. Rồi ông dội thẳng từng gáo nước đầy từ đầu xuống đến chân để tắm. Xong rồi ông hai đi vào trong nhà tắm và thay đồ. Vì đây là buổi trạng trưa cho nên tắm nước lạnh sẽ khiến cho ông cảm thấy mát mẻ và thoải mái tinh thần. Thay đồ xong, ông hai từ nhà tắm bước ra, giọng với gọi vào sau nhà. Bà ơi, cơm nước gì xong chưa, tôi đói quá. Bà hai biết ông hai về từ nãy giờ, đang nghỉ hụp dưới bếp dọn cơm. Vừa dọn bà vừa quay mặt ra hướng nhà tắm chỗ ông hai đang bước ra rồi đáp. Tôi dọn xong rồi. Ông coi ván cơm đi. Tôi vô liền đây. Vừa nói ông hai vừa bước từ trong nhà tắm đi ra chỗ cái bàn cây. Bà hai dọn sẵn chén đũa và thức ăn lên bàn. Ông hai nhìn vào cái đĩa cá trên bàn, không khỏi cồn cào trong bụng. Ngồi xuống ông bảo. Mẹn đát ơi, cái bữa nay bà nấu món này đúng là ý tôi lắm. Cà rô chiên xả, tôi thèm mấy bữa giải thiêu điều là muốn mơ ngủ, mà bà hiểu luôn rồi đó. Bà hai thấy vậy thì cười không nhặt được miệng. Vừa ăn cơm, nhai trong miệng, bà vừa quay sang nói với ông. Trời Phật ơi, tôi kiếm cà rô mua bữa giờ không có, nghịch mùa rồi. Bữa nay có chị Tư ở xóm bên, chị tắt mương được một ký cà rô tươi. Tôi đi chợ về ngang qua thì ngỏ ý mua. Bà bấm bụng lắm mới bán cho tôi 5 con hết 30 ngàn. Vừa nói bà hai vừa rơi đôi đũa về hướng con cá rô chiên nằm trong đĩa ghì mạnh, bẻ đôi đuôi cá, cho nhiều thịt và giòn cắp bò vào chén của ông hai rồi bảo. Nè ông ăn đi, ngon lắm đó. Tôi có làm nước mắm tỏi ớt vừa vị lắm, chấm thử đi ông. Ông hai cầm đôi đũa cắp miếng cá vừa được vợ mình cắp cho để qua chỗ đĩa nước mắm tỏi, chấm vào cho ngấm. Rồi vội vàng cây chén cơm về phía cùng chiều, đưa lên miệng cắn một cái. Tiếng giòn rụm của cá rô chiên hòa cùng tiếng nhai của ông làm cho ai nghe được át hẳn cũng phải bới tô cơm ra liền. vừa nhai vừa gật gù vì quá ngon. Đến đoạn ông hai quay qua hỏi bà bằng vẻ thắc mắc. Cái thằng Tân nó nói chừng nào nó về vậy bà? Thu thiệt là tôi nhớ nó dữ lắm, bà không có dám điện đài nhiều, sẽ ảnh hưởng tới cái chuyện học của thằng nhỏ, khiến nó phân tâm. Bà hai để đôi đũa và chén cơm xuống bàn, bước qua chỗ bếp lấy cái ấm nước nấu chín để nguội. Ngồi xuống rót nước vào ly thủy tinh, nhấp một ngụm cho đã đời rồi trả lời ông hai. Hồi nãy ông đi mần ruộng chưa có về, tôi có điện hỏi nó. Nó nói là cuối tháng này nó về, tính ra thì có vài tuần nữa. Ông hai tự dưng đang bình thường bỗng sắc mặt có chút trùm xuống. Ông nhìn ra khoảng sân rộng, chưa có mấy cây sơ ri ngọt mà nghĩ ngợi về miền ký ức đau buồn đã in hẳn trong quá khứ. Đây là câu chuyện của 6 năm về trước. Ông bà hai ơi, ông bà hai. Chú Tư Mằng vừa chạy chiếc xe gắn máy cũ vừa chạy vào trong sân. Có lẽ có việc cấp bách cho nên chú đã quăng luôn chiếc xe qua một bên rồi vội vàng nhảy xuống sân. Vừa hớt hải vừa la lớn. Ông hai lúc đó đi làm đồng chưa về, còn bà hai thì đang hì hục nấu cơm ở dưới bếp. Nghe có tiếng ai đó la ở ngoài sân, bà hai vội vàng đứng dậy đi ra ngoài trước coi có chuyện gì. Thế đó là chú Tư Màng, mặt cắt không còn giọt máu. Bà hai vội vàng nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu rồi hỏi. Trời thần ơi, thằng Tư hả? Mày đi đâu mà xe cộ nằm lăn lông lốc hết cả? Mặt mày tái xanh như là tàu lá. Gặp quỷ giữa ban ngày hay gì mà giữ thần vậy? Chú Tư Màng lúc này mới thở hổn hển vừa nói đứt quãng, vẻ mặt không thể nào hoảng hốt hơn. Chị hai ơi, thằng Thuần với con đẹp nó. Bà hai nghe đến đây cảm thấy nóng ruột vô cùng. Linh tính có chuyện không hay. Bà chạy tới níu vai của chú Tư Màng kỳ mạnh. Nó bị gì? Mày nói rõ tao nghe coi Màng. Chú Tư vẻ mặt buồn rầu cố giữ bình tĩnh để bảo. Tụi nó mua cam ở trên địa trạch, đừng chạy về nhà. Bằng qua đường lớn có chiếc xe tải nó chạy ẩu, tông tụi nó chết giấc ở ngoài đầu lộ rồi kìa chị hai. Tại nói máu me quá trời đó. Em đi công chuyện về ngang qua thì người ta bu đông, và coi thì người ta kêu xe cấp cứu trở đi bệnh viện huyện rồi. Em vừa kịp ngó thêm mặt với nhận ra chiếc xe, em lật đật chạy về đây báo cho anh chị biết. Bà hai nghe đến đây thì hoảng hốt, mặt mày xám xịt. Bà chạy lại chỗ ghì chặt của áo chú Tư Màng, vừa nói vừa rưng rưng. Chở tao đi lẹ vào trong bệnh viện đi mày. Chú Tư Màng nghe vậy thì lật đật chạy lại dựng xe lên. Bà hai nhanh chân chạy tới ngồi lên yên sau. Cả hai vội vàng đội nhanh cái nón bảo hiểm, rồi chú Tư nổ máy chạy thật nhanh về hướng bệnh viện huyện. Ông hai lúc này đi làm đồng đang về, tới trước cửa nhà thấy nhà cửa vắng tanh, không thấy bà hai đâu, ông cất tiếng. Bà ơi, bà đâu rồi? Đợi mãi không có ai trả lời, ông hai cảm thấy sốt ruột, vội vàng chạy qua bên nhà hàng xóm hỏi coi có chuyện gì. Sẵn tìm bà hai coi bà có ở bên đó không. Đang đi ngoài lộ, ông hai thấy có một thím đang cầm cây rổ bước ra từ hướng mé bờ ao của nhà ông bảy. Thì ra đó là thím Tư Màng. Ông bấy giờ liền lên tiếng. Vợ thằng Màng đó hả bay? Qua đây hỏi chuyện chút cái mày. Dạ có gì không chú? Thím Tư Màng chợt nhìn thấy ông hai, thím vội vàng suy nghĩ gì đó. Vốn tính ngay quên cho nên thím có hành động như vậy. Chợt như nhớ ra chuyện gì, thím Tư nói với ông hai đang đi lại bằng vẻ mặt hoảng hốt. Chả má của thằng Tân đi giao đồ, bị xe hàng đụng chết rồi chú hai à. Chứ mà trong bệnh viện đi. Chồng con mới chở bà hai đi hồi nãy rồi. Còn có đòi theo nhưng mà không có đủ xe. Vậy đó, cha má của thằng Tân đã ra đi, bỏ lại nó bơ vơ cùng ông bà ngoại trên cõi đời này. Giờ đã qua nhiều năm, nhưng nhớ lại vẫn khiến cho bà hai đau lòng lại chả nước mắt. Đang lòng nước mắt, bà hai bỗng nghe thấy có tiếng gọi từ phía sau. Ngoại ơi, con về rồi nè. Bà hai quay lại thấy đó là thằng Tân, bà chạy lại ôm nó rồi nói. Trời Phật ơi, bây về hồi nào hả? Sao không có báo trước với tao? Dạ ông ngoại mới chạy xe đã bến giúp con, chưa kịp nói cho bà ngoại biết. Khoa con có một số vấn đề cho nên con được tạm nghỉ một thời gian, nên con mới về, nhờ ông bà ngoại quá. Nói xong thì Tân nghe lời ông bà ngoại đem đồ đặt vào trong phòng, cất đi rồi tắm rửa ăn cơm chiều. Trong bữa cơm Tân hào hứng nói với cả hai. Ngoại, bữa trước ngoại con nói là chừng nào con về đó. Ngoài nghề cho con nghe chuyện ma trong cánh hát của Tư Bền, cái hồi xưa nổi tiếng xứ mình mà. Bà hai ngập ngừng vì đang có ông hai ở đây. Ông hai vốn không tin mấy cái chuyện tâm linh này, nhưng chợt ông lên tiếng. Thôi, cho nó muốn nghe thì bà cứ kể cho nó đi. Bà hai thấy vậy thì yên tâm mà kể. Tần lắng để nghe bà ngoại của mình kể lại câu chuyện, bà hai đã bắt đầu. Đêm hôm đó, bên cánh hát tư bền đang diễn ra một cuộc chuyện trò của hai người về một chủ đề khiến người ta nghe qua cũng đều nổi da gà. Dì hai à, dì làm phục trang cho đoàn mình cũng lâu rồi. Dì có biết chuyện gì liên quan tới cái bàn thờ nhỏ đằng sau cái bàn thờ tổ không dì? Kể cho con nghe, con tò mò quá. Giới thiệu một chút về bà hai Hinh. Dì hai đã làm chuẩn bị trang phục với đạo cụ sân khấu cho đoàn hát tư bền này ngót nghét khoảng 7 năm. Bởi vậy cho nên bà hai biết rõ những câu chuyện bí mật không dám tiết lộ ra ngoài của đoàn hát này. Bà hai chưa kịp trả lời, thằng Thanh đã hỏi dồn thêm vì sự tò mò hối thúc. Ủa, mà đó là ai vậy gì? Mà cái giống ôn gì mà đoàn mình phải thờ cúng cái cô gái đó vậy? Bà hai đưa tay lên miệng ra hiệu cho Thanh nói nhỏ lại, sau đó nói bằng một vẻ sợ sệt. Trời Phật ơi, mày là kép mới vào cái đoàn tư bền này, mày không có biết. Mà nè, mày tuyệt đối không có được nói bậy nói bạ. Nói đoạn bà hai ra hiệu cho Thanh đi ra sân trước. Thôi ra sân trước đi, rồi dì kể cho mày nghe về cái chuyện của cô đào bảy chết trẻ. Cũng chính là người trong hình thờ mà mày nhìn thấy hồi nãy trên bàn thờ nhỏ đó. Nghe vậy thằng Thanh chạy ù ra đằng trước, chỗ cây ghế tre hay để cho anh em trong đoàn ngồi nghỉ mệt lúc đi hát về. Nó đặt mông xuống một cái rồi ngoắc tay hối thúc. Lẹ đi dì hai. Bà hai lúc này cũng đã tới nơi. Bà ngồi xuống đối diện chỗ thằng Thanh đang ngồi xuống rồi bắt đầu kể. Chuyện là hồi xưa ở trong đoàn hát này, có một cô đào hát tên Bảy chết một cách khó hiểu và bí ẩn khi đang biểu diễn cho khán giả trên sân khấu. Sau đó thì oan hồn của cô ấy biếm giết và quay lại trong đám hát này. Nhưng mà người làm cùng thời với tao, ai nấy cũng sợ hãi mà nghỉ giáo hết. Chỉ còn lại tao là cốt lì mới ở lại đây thôi. Thằng Thanh trào dâng sự tò mò trong lòng, nó nhìn bà hai rồi bảo. Chuyện là sao? Dì hai kể cho con nghe rõ hơn một chút được không? Bà hai trong lòng cảm thấy khá lo khi thằng kép mới này cứ luôn miệng hỏi về cái bàn thờ. Đó là câu chuyện luôn khiến cho bà ám ảnh và sợ hãi. Nhưng với cái tính nhiều chuyện của mình, bà hai đã quyết định kể lại. Bà hai tiếp tục. Hồi xưa lúc gánh hát tư bền này mới được thành lập, được khoảng một năm thì cô gái tên Bảy tới xin làm việc. Cô này thì phải nói là vô cùng xinh đẹp, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành và chút dịu dàng đằm thắm của các cô gái mộc mạc quê nhà. Cặp thêm đó là một giọng hát ngọt như là đường như là mật, khiến người ta say đắm lắm. Vậy là cô được nhận vào trong đoàn này làm đào chánh. Phải nói thời điểm đó cô đào Bảy là cô đào nổi tiếng nhất trong cái đoàn cải lương tư bền này. Giọng hát ngọt ngào cùng với vẻ đẹp trời phú như vậy, quả thật là một con người sinh ra đã thuộc về ánh đèn sân khấu. Cô ấy gây ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả sư này và cả những sư khác. Mỗi lúc đoàn hát dừng chân lại bằng các ca vai kiểu như là đào mùi, là dạng vai nói về người phụ nữ xinh đẹp, đoan trang, nết na, hiền dịu. Với tất cả những gì nói trên, để không khó hiểu để thấy được rằng có nhiều người say mê cô Bảy. Ngoài khả năng ca hát thiên bẩm thì cô đào Bảy này còn có khả năng là kể đàn tranh rất giỏi. Tiếng đàn như là chạm sâu vào tâm tư và thấu tỏ nỗi lòng của người đánh, chạm tới cảm xúc sâu thẳm nhất của người nghe. Dù xinh đẹp và tài năng như vậy lại là đào chính, cho nên được người ta săn đón. Nhưng chính tính cách của cô đào Bảy chẳng những không hống hách trịch thượng, coi thường người khác, mà ngược lại lại còn rất cởi mở, vui vẻ và thân thiện. Và ngay từ lúc đó bà hai đã bắt đầu có thiện cảm với cô đào Bảy. Bà hai coi cô đào Bảy như là con gái ruột của mình, vì bà không chồng không con. Vậy nên có đôi khi bà hai suy nghĩ trong lòng, cái tính nết của con Bảy dễ thương, dễ mùi lòng như vậy á, thì mình linh cảm mà con ngày á, nó sẽ mang họa vào thân vì cái tính của nó. Quả thật là không có sai, mọi chuyện đúng y như những gì mà bà hai lo lắng. Không lâu sau đó có một cô đào mới xin vào đào làm việc. Cô này tên là Nhi. Nhớ sau những ngày đầu chập chững chân ướt chân ráo mới vào nghề sân khấu này, cũng chính là cô đào Bảy đã chỉ hết mình cho cô Nhi này. Tuy nhiên nếu nói về sau này, nói về nhan sắc và giọng hát, thì cô Nhi này không thể nào vượt mặt được cô Bảy cả. Vì vậy mong tư bền chủ đoàn hát giao luôn phó cho cô Nhi làm đào phụ, hoặc là những vai rất mờ nhạt ở trên sân khấu, khiến khán giả không thể nào nhớ mặt tới nổi. Chỉ yếu là nằm nền cho Đào Chánh tỏa sáng mà thôi. Thế nhưng mà không vì vậy mà cô ấy lại tỏ ra bất mãn, ngược lại còn rất vui vẻ đón nhận những vai diễn phụ của mình. Phải là con người không ai mà không có máu tham sân si ở trong người, và cô Đào Nhi này cũng vậy. Thật ra thì sâu trong tâm khảm, cô ta đã coi cô Đào Bảy như một cây gai trong mắt, là một cục đá chắn đường đi tới thành công và danh vọng của cô ta. Nhưng mà cô ta ý thức được rằng bây giờ nếu như muốn bước chân vào vị trí đó thì chỉ còn một cái tên, cô Đào Chánh Thị Bảy phải chính thức được gạt bỏ. Kể từ giây phút đó thì ả Đào Phủ Nhi này luôn luôn suy nghĩ cách trong đầu để hãm hại cô Đào Bảy cho bằng được, không hề quan tâm đến chuyện cô Đào Bảy đã từng là người thầy đầu tiên dẫn dắt mình bước lên từng nấc thang một ở ngày trước. Quả thật không có gì khó đoán bằng lòng người. Ả Đào Phủ Nhi độc thoại. Lúc này chưa phải là thời cơ thích hợp để mình ra tay. Lỡ không may bị phát hiện là coi như tiêu đời. Nhưng có cách nào để khiến cho người ta không biết thủ phạm là ai? Dường như sau một hồi suy nghĩ, Ả Nhi đã nghĩ ra một cách mà theo cô ta là lưỡng toàn kỳ mỹ, không sợ ai biết. Đó chính là nhờ đến sự giúp đỡ của một thiết lực đen. Nói chính xác hơn là sử dụng bùa ngải để hại người. Ả ta biết được rằng cô Đào Bảy là một cô gái vô cùng thân thiện, nên Ả đã lợi dụng điểm này của cô Bảy để ra tay dễ dàng thực hiện tội ác. Điểm này bà hay vô tình phát hiện nhiều sự bất thường ở con Đào Phụ Nhi này. Chẳng hạn những lần đứng ở sau cánh gà để xem các nghệ sĩ biểu diễn, bà đã vô tình trông thấy nhiều lần con Nhi giả vờ thân thiện với cô Bảy một cách thật chân, đèn hồng lại gần và tiếp cận cô. Nhiều khi nó còn phụ chải tóc trang điểm cho cô. Nhưng mà đáng ngờ là sau khi cô Bảy vừa rời đi khỏi bàn trang điểm, Ả đang ngay lập tức ngồi xuống nhặt một vài cọng tóc rơi vãi của cô, rồi nhanh chóng nó rời đi. Chẳng hiểu cô ta hành động như vậy là có mục đích gì. Bà hai nhìn theo và tự hỏi. Do lúc đó cứ nghĩ rằng con nhỏ này chỉ đã vô tình dọn dẹp lại những chỗ dơ, cho nên bà cũng không mấy để ý. Trong một lần khác, con nhỏ Nhi này là có một số hành động kỳ lạ, đặc biệt là mỗi lần chuyện trò tiếp cận của Đào Bảy. Bà hai cũng có đôi lần trông thấy, nhưng mà cũng chẳng nghi ngờ gì, vì những hành động đó cũng không thật sự đáng ngờ lộ rõ khiến người ta phát giác. Cho đến một lần bà hai đang soạn đồ trong cánh gà và vô tình nhìn thấy một con rối bằng vài hình người được dán bùa lên đó. Những ký tự trên lá bùa khiến cho bà hai vô cùng khó hiểu. Nhìn mãi cũng không biết trên đó ghi chữ gì, ký hiệu là gì. Con định nhân theo những gì bà quan sát được, có một mái tóc dài, trên thân người mặc một bộ đồ màu đỏ, đặc biệt là xung quanh thân có rất nhiều cây kim nhọn đâm vào. Bà hai thầm nghĩ, vậy là trong đoàn hát này có đứa nào chơi bùa ngải, nhìn ớn quá, mà tại sao nó lại rơi ra từ túi xách của con Nhi? Suốt là lúc bà hai dọn dẹp đồ đạc cho người trong đoàn, từ chỗ của con Nhi thì vô tình thêm một cây túi xách nó rớt ra đất. Bà hai mới tiến lại lượm lên định để lại trên bàn trang điểm cho nó. Không ngờ lúc cầm lên thì có một con rối bùa hình người rớt ra từ trong túi xách đó. Lúc này trùng hợp con Nhi cũng bước vào trong. Tình cờ trong thấy sự việc, ánh mắt của nó trở nên láo liên đảo qua đảo lại, rồi vội vàng chạy tới giật con rối trên tay của bà hai. Cầm cái túi xách chạy một mảnh ra phía sau, để lại bà hai nhìn theo bóng lưng nó chạy một cách khó hiểu. Át hẳn nó sợ người khác phát hiện ra việc làm tề đình của nó. Chính từ lúc đó bà hai bắt đầu nghi ngờ con Nhi này đang xài những thứ bùa ngải tàn độc để hại người. Chỉ có điều bà không biết nó là hại người nào trong đoàn hát này mà thôi. Một thời gian sau, cô Đào Bảy thường xuyên than vãn rằng cô bắt đầu cảm thấy những cơn đau nhức châm chích khắp người. Như thể là có hàng trăm ngàn vạn mũi kim đâm vào người của cô vậy. Riêng về lúc trời tối khi đi ngủ thì cô Bảy thường xuyên mơ thấy ác mộng. Hầu như ngày nào cũng vậy. Nào là ma quỷ rượt đuổi hiện ra trong giấc mơ để hù dọa, nào là bị người ta ám hại giết hại. Đỉnh điểm là có lần cô Bảy còn mơ thấy cảnh mình nằm chết rất đáng thương trên một mảnh đất trống không người. Tất cả những điều đó làm cho cô Bảy ăn không ngon ngủ chẳng yên, cứ dày vò tâm trí của mình, người cũng dần dần trở nên xanh xao hơn trước. Tuy nhiên vì đang là đạo chính cho gánh hát, lịch biểu diễn dày đặc, Cô Bảy cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ cho những chuyện đó. Ngày qua ngày, sắc mặt và thần sắc của cô Đào Bảy càng ngày càng trở nên xanh xao vàng vọt và tiểu tụy trông thấy. Thân người cũng trở nên gầy gò, không còn đẫy đà và tràn đầy sức sống như hồi trước. Nhiều lần cô Bảy cũng phải ngất xỉu khi đang hát trong lúc tập tuồng. Lý do chính là những trận đau đầu, đau bụng quặn thắt một cách bất ngờ, kèm theo đó là triệu chứng bị nôn ói, có lúc lại ói ra mật xanh mật vàng. Mọi người nhìn thấy cảnh đó thì vô cùng lo lắng cho cô Bảy. Không biết cô ấy có bị làm sao không, nhiều khi đang ca hát, tự dưng cô Bảy bị tắt tiếng suốt một buổi tối trời, rồi mới có thể hồi giọng lại được. Những điều vô cùng khó hiểu đó khiến cô Đào Bảy cảm thấy hoang mang và lo sợ. Mọi người trong đoàn hát cũng đến làm lo lắng cho cô. Một người trong đoàn bấy giờ thốt lên: "Trời đất quỷ thần ơi, sao mà con Bảy tự dưng nó lại mắc một căn bệnh lạ lùng đến thế? Với những cái biểu hiện và triệu chứng kỳ cục, đúng là khiến cho người ta thực sự là khó hiểu." Một người khác lạc quan lên tiếng: "Bệnh lạ cái gì mà bệnh lạ, mọi người cứ khéo lo, chắc là có thể con Bảy lịch diễn quá dày đặc đấy. Nguyên cái đoàn này có một mình nó là đào tránh, cho nên diễn nhiều kiệt sức là đúng rồi." Mọi người cũng suy nghĩ về ý kiến của người kia. Tuy nhiên việc tập luyện thì không thể nào dừng lại. Khán giả tới coi cứ cách hai đêm một lần, thành ra đó là điều không thể. Và đoàn đang phải gấp rút luyện tập cho một vở cải lương mới sắp sửa diễn ra. Vậy nên mọi người trong đoàn và chủ đoàn hết đều rất tâm huyết cho vở cải lương này. Tuồng này tên là Hỏa Phụng Hoàng. Nội dung của vở tuồng tập trung kể về cuộc đời của một cô gái từ lúc không có gì trong tay, khó khăn cơ cực, với những sự nỗ lực hết mình. Sau một thời gian, cô gái đã có thể đặt chân đến chốn cung điện lộng lẫy xa hoa, trở thành vợ của vua, một vị hoàng hậu quyền lực và xinh đẹp nhất vương quốc nọ. Tuy nhiên do mải mê cuốn vào vòng danh lợi, quyền lực, vị hoàng hậu này đã mắc phải những sai lầm đầy tai hại, đáng tiếc. Đến cuối cùng cô gái này đã mất tất cả, trở thành một cô gái tâm thần. Và dĩ nhiên vào cái lưng này đã đựng Donny đóng giày từ trước cho cô đào tránh thị Bảy. Bà hai lúc này trong nhóm trang phục cũng đã chuẩn bị cho cô Bảy những bộ đồ vô cùng đẹp đẽ và lộng lẫy. Trang phục chính mà cô Bảy sẽ mặc diễn trên sân khấu là một cái áo dài màu đỏ, kèm theo họa tiết chim phụng hoàng lấp lánh được kết lên từ một cách tinh xảo, từ những hạt ngọc trai và hạt đá óng ánh, khiến bộ áo dài vô cùng nổi bật. Bên cạnh đó cũng không kém phần quyền lực, thể hiện uy quyền của một vị hoàng hậu. Đây có thể nói là một bộ đồ kỳ công và tốn nhiều thời gian nhất của bà hai làm ra trong suốt quá trình làm việc trong đoàn hát này. Bộ áo dài hòa phụng này sẽ xuất hiện trong phân đoạn cuối của vở cải lương, khi cô Bảy đã hóa thân thành một vị hoàng hậu quyền lực, thiên kim quyền quý. Nhưng có điều lúc này trong vở tuồng, tâm trí nhân vật nữ chính không còn bình thường. Đứng bên góc ngắm nhìn bộ đồ, còn Nhi cảm thấy rất thích, không chần chừ nó tiến lại và ngỏ ý muốn mặc thử bộ áo dài hòa phụng hoàng đó. "Bà hai ơi, bà cho con mặc thử bộ áo dài này được không? Con thích lắm, đi mà bà, con mặc thử thôi." Bà hai suy nghĩ một lúc rồi ậm ừ: "Thôi được rồi, mặc thì mặc, mà nhớ là thử xong rồi cởi ra, trả lại liền nghe." "Dạ con biết rồi." Được sự đồng ý của bà hai, nó tiến lại chỗ treo cái áo dài và mặc vào. Nó mặc xong bước ra ngắm nghía mình trong gương và nở ra một nụ cười đầy bí hiểm. Dường như nó rất thích bộ áo dài này vì tôn lên được sắc vóc và thần thái của một mẫu nghi thiên hạ đúng nghĩa. Từ giây phút đó bà hai nhận ra rằng con nhỏ Nhi này trong ánh mắt chất chứa nhiều tham vọng. Bà hai để ý nhiều lần, còn nhìn nhìn cô Bảy mặc thử trang phục hỏa phụng hoàng từ xa với một ánh mắt đầy sự ghen tị. Quan sát hơn thì hình như trong ánh mắt ấy còn đằng sâu là sự thù hận. Còn Nhi đầy nghiến ngầm trong bụng: "Chị đừng trách tôi, có trách hãy trách bản thân của chị. Ai biểu chị xinh đẹp, da hay, đần giỏi hơn tôi làm chi chứ?" Vừa nói hàm răng của nó cắn thật chặt, tạo ra tiếng kêu kèn két vô cùng khó chịu, như thể nó và cô Đào Bảy đã có oán thù từ tiền kiếp. Nhiều lần trông thấy những cử chỉ ghen ghét ra mặt của con Nhi dành cho cô Đào Bảy, bà Hải đã đôi lần nhắc nhở cô ấy phải biết cẩn thận với con nhỏ Nhi này. Thế nhưng cô bảy vốn tính hiền lành lương thiện, cô bảy nói với bà hai bằng một sự vui vẻ. Thôi, dì cứ khéo lo xa. Nhiều khi cái cơ địa là gương mặt nó đến như vậy rồi, nên dì cứ tưởng tượng là nó liếc hết con. Chứ thật ra thì không có gì đâu dì à. Mà con nghĩ Nhi không có lòng ganh tị với con đâu. Nó chỉ là một ánh mắt khao khát của sự nổi tiếng một cô đào mới thôi. Chẳng ngày tỏa sáng như một cô đào chính thực sự. Cô bảy vẫn cho là như vậy. Nhi là một cô gái hiền lành, vẫn luôn ngoan hiền như chính cái cách mà cô ấy đã thấy bao năm. Nói xong cô bảy bước vào bên trong, bà lại bà hai ngồi đó nhìn với ánh mắt vừa giận vừa thương. Bà nghĩ bụng, nó hiền quá như vậy, thế nào cũng là một ngày bị người ta ăn hiếp hãm hại cho mà coi. Mình coi nó như là con gái, cho nên lo lắng cho nó quá. Cầu mẹ sanh mẹ độ cho nó được bình an như chính cái tính cách hiền lành của nó vậy. Vừa nói bà hai vừa chắp tay khấn lạy, ánh mắt hướng lên cao phía trên nóc nhà như là cầu khấn cho mình điều vừa nói thành sự thật, rằng cô đào bảy sẽ được bình an. Đêm biểu diễn đầu tiên của tuồng cải lương Hòa Phụng Hoàng cuối cùng cũng được diễn ra. Nhưng mà lúc này có một điều xấu là sức khỏe của cô bảy ngày càng đi xuống. Hôm nay xuất hiện, cô bảy đang ngồi trang điểm phấn son chuẩn bị cho đêm diễn. Dù đừng trang điểm rất kỹ càng, nhưng không thể nào che đi được vẻ tiểu tụy trên gương mặt hốc hác gầy gò, cộng với ánh mắt và thần sắc dần trở nên vô hồn của cô. Bà hai thinh như vậy tiến lại viện ta lên vai cô bảy rồi hỏi bằng một vẻ lo lắng. Sao rồi, con khá hơn chưa? Dạ được mà dì, dì hai cứ an tâm mà. Bà liền lắc đầu nhíu mày rồi nói. Tại là tao thấy bây không có ổn chút nào đâu. Nhìn sắc mặt của mày tao nói thật trận, chứ y chang như là người sắp chết á. Nếu được thì xin ông tư bền hoãn lại ngày diễn đi, dù gì sức khỏe cũng là quan trọng hơn. Vé cũng đã bán cả rồi, khán giả người ta chờ đợi sau bao nhiêu ngày rồi gì, có không thể nằm phụ lòng tất cả khán giả đang mến mộ con ngoài kia. Bà hai biết được rằng có khuyên thế nào cô bảy cũng không gật đầu, cho nên bà đành im lặng đi ra chỗ khác để chuẩn bị trang phục cho những nghệ sĩ khác. Một số người đóng vai phụ cũng đứng gần đó, ngó thấy sắc mặt của cô đào bảy thì không khỏi lo lắng thay. Ngó sắc mặt của cô ấy như là người sắp chết vậy đó, hốc hác tiểu tụy quá. Không biết cô ấy có đảm nhận nổi vai trò đào chánh hôm nay nữa không? Mọi người cũng khá lo lắng cho cô bảy, nhưng mà chẳng còn cách nào khác, vì kỳ này họ đã được mời biểu diễn ở sân khấu lớn thuộc hội làng Vân Lâu này. Đây là một dịp lễ hội lớn và quan trọng. Khán giả một phần đi xem hội, còn phần nhiều là do danh tiếng cô đào bảy nổi tiếng khắp năm kỳ này. Hôm nay có dịp biểu diễn ở hội làng Vân Lâu, dễ gì mà họ không kéo đi như coi như chảy hội cho được. Cô đào bảy sống đã nhờ những điều đó, nhưng hôm nay có lẽ những điều này đã vô hình chung tạo nên áp lực hiếm thấy nơi cô. Mọi người dìu cô bảy bước ra sân khấu, khi thấy cô đào bảy xinh đẹp tài năng xuất hiện, tiếng họ reo vỗ tay bên dưới ngày càng dày hơn và chưa có dấu hiệu dứt lại. Ngả nỗi nghệ sĩ là như vậy, tất cả họ lên sân khấu đều phải giấu đi cảm xúc thật của mình để có thể tập trung và nhập tâm thật nhiều vào vai diễn. Và không có khán giả nào đi coi tuồng coi hát mà đứng đó để nghe nghệ sĩ giải thích rằng hôm nay tôi thế này, mai thế kia. Lúc này trên sân khấu cô bảy cố gắng đứng vững và diễn những phân cảnh đầu của vở. Bên dưới khán giả nhanh chóng nhận ra giọng hát của đào bảy hôm nay có phần khác lạ và khó nghe, không giống như ngày thường. Giọng hát có vẻ khàn đục không được trong, cộng thêm thần sắc bất ổn và những bước đi loạn choạng suýt té. Cô bảy dường như chưa thể hoàn thành tốt vai diễn trong ngày đầu mở tuồng hôm nay. Một số khán giả khó tính, họ cảm thấy thất vọng, họ nói với nhau: "Chà đất ơi, đừng muốn chết mới được nghe cô đào nổi tiếng thì bảy hát ở đời. Dẹp đi không cần bàn cãi đâu. Nhưng mà giọng hát như thế này đã có vẻ xuống cấp rồi, chẳng còn được như xưa." Nhiều người ác nghiệp hơn chửi rủa không thương tiếc. Cô bảy cũng đã rất nhanh chóng cố gắng để hoàn thất thật tốt vai diễn của mình. Ngay bây giờ đây, cô đào bảy tiếp tục đi vào trong cánh gà, chuẩn bị thay bộ đồ Hòa Phụng Hoàng cho phân cảnh diễn cuối. Đột nhiên trạng thái của cô bảy lại ngày càng một xấu đi. Cô khoác vội bộ áo dài đó trên người và đứng đợi lúc bước ra sân khấu. Thế vậy con Nhi vẻ quan tâm hơn tới gần, sau đó ghé vào tay cô bảy những điều gì đó kỳ lạ, không giống cách giao tiếp bình thường giữa hai chị em với nhau. "Chị bảy à, Em thấy chị đã ở trên cái vị trí đảo chính đã lâu rồi. Có khi nào chị muốn nhường lại vị trí cho một người khác để chị đỡ cực hơn? Ánh mắt của cô Đào Bảy nhìn Nhi với vẻ đầy khó hiểu. Còn Nhi cũng tặng cho cô Bảy một ánh mắt như dao. Lòng hận thù và đố kỵ của nó đã dâng lên đỉnh điểm. Cô Bảy lúc này như nhận ra được điều gì đó. Thế nhưng tất cả đã quá muộn. Đây cũng là lúc cô Đào Bảy trở nên nguy kịch. Cô ngất xỉu trên nền đất. Ngay khi còn Nhi vừa bước đi chưa được 10 bước chân. Mọi người chung quanh trở lại đỡ cô lên. Đột nhiên ánh mắt của cô Bảy mở to trợn trừng. Tay chân cổ quắp đưa lên đưa xuống. Miệng không ngừng trào ra những đợt bọt trắng y như một người vừa uống thuốc dày. Cô ấy cứ ú ớ trong miệng như muốn nói với mọi người điều gì đó. Thế nhưng không thành lời. Ngay sau đó cô Bảy ngã quỳ xuống cho bàn trang điểm. Đã còn bị đầm vào cạnh bàn trước sự ngỡ ngàng của mọi người nơi cánh gà sân khấu. Cô Bảy hôm nay lấy bụng của mình đau đớn. Đau quá, cứu tôi đau quá. Một lúc sau tự nhiên trong miệng cô Bảy nôn ra một vũng máu. Có điều là máu này màu đen sẫm như đỏ huyết heo đã được nấu chín lên. Cô Bảy đang ngất xỉu lần nữa nằm bất động. Một số người khác chạy tới coi thử. Một người gan dạ tiến tới giật đám đông qua một bên, tiến lại cho cô Bảy đang nằm bất tỉnh. Đặt ngón tay lên phía nhân trung dưới mũi cô Bảy và thốt lên hoảng hốt. Trời đất ơi, nó tắt thở rồi bay ơi. Cả đoàn hát tư bền nháo nhào trong cánh gà vì lúc này sự ra đi đột ngột của đạo chánh. Khi mà cô chuẩn bị bước ra sân khấu để hoàn thành nốt phần đoạn cuối, ông tư bền bấy giờ vò đầu bứt tay. Trời đất ơi, cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trong đoàn hát của tôi vậy? Sao lại có cái chuyện này trong khi vở tuồng đã sắp kết thúc rồi chứ? Ông tư bền gần như phát điên trong lúc này. Ngay lúc đó, trong lấy thời cơ, con Nhi nhếch mép cười khẩy một cái, thể hiện mình đã đạt được ý đồ. Rồi sau đó nó chạy lại chỗ ông tư bền giả bộ buồn rầu. Thôi thì chị Bảy cũng đã đột tử rồi, nhưng mà còn đêm diễn này thì không thể bỏ. Huống chi là phân cảnh cuối bao nhiêu khán giả ngoài kia đang chờ đợi. Còn tính như vậy, ông cứ để con lên diễn thay vai của chị Bảy đi. Còn hứa với ông là con sẽ diễn hết mình. Ông tư bền quay qua nhìn Nhi giọng ngạc nhiên. Mày á, có được không? Không khéo mất hết uy tín của đoàn tao là dã như chơi đó. Được mà ông, con thường xuyên theo chị Bảy tập diễn rồi, cho nên con rành lắm. Không còn cách nào khác, còn nước còn tát, ông tư bền lột bộ áo dài hỏa phụng trên người của cô Bảy khoác vào cho con Nhi, rồi vỗ lên vai nó như thể động viên nó cố gắng hoàn thành vai diễn này cho thật tốt. Vậy là con Nhi đã chính thức được thay thế vai chính ở trong vở cải lương Hỏa Phụng Hoàng. Trong lúc mọi người đang lo liệu vụ thi thể cô Bảy bên ngoài sân khấu, con Nhi bước ra trước sự ngỡ ngàng của khán giả khi họ nhận ra đó không phải là cô Bảy họ mong đợi. Tuy nhiên có vài người tưởng đây là một nhân vật khác trong vở cải lương thì cũng lắng nghe. Một người khán giả bên dưới nói với người bên cạnh, mặc dù giọng hát không được như cô Đào Chính Thị Bảy, thế nhưng cũng có thể nói làm được tròn vai diễn này. Và cải lương cuối cùng kết thúc trong những tràng pháo tay khích lệ và tán thưởng của khán giả. Sau đêm diễn đó, một bầu không khí thực sự ảm đạm tăng tắc bao trùm lên cánh hát tư bền. Phải nói sự ra đi đột ngột của cô Đào Chính Bảy là một sự mất mát to lớn với đoàn tư bền về vật chất lẫn tinh thần. Mọi người dù sao cũng gắn bó với nhau nhiều năm, không buồn sao được chứ. Không ai có thể ngờ được rằng cô Đào Chính Thị Bảy tuổi còn trẻ xinh đẹp tài hoa như vậy lại đột ngột ra đi. Một bà cô là khán giả trung thành của cô Đào Bảy không khỏi buồn bã rồi ngẫu hứng vài câu. Trời ghen số kiếp má hầm, tài hoa bạc mệnh số trời đã đo. Còn Nhi cũng giả vờ làm những hành động và điều bộ thể hiện sự thương tiếc. Thế nhưng thật ra trong thâm tâm của ả đang rất hả hê vui sướng. Vì sau bao lâu chờ đợi, cuối cùng mọi chuyện diễn ra đúng như ý muốn. Tuy nhiên thuở nào cũng có câu nói, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Và mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Để máu của người khác để sửa ấm cho trái tim của mình, vui sướng hạnh phúc trên sinh mạng của người khác sẽ không bao giờ kéo dài được lâu. Sau ngày cô Bảy qua đời, mọi người trong đoàn ai nấy đều cảm thấy thương tiếc và luôn tưởng nhớ tới cô. Vậy nên sau bao lần đắn đo suy nghĩ, mọi người quyết định gom góp tiền và đập cho cô một bàn thờ nhỏ phía sau bàn thờ tổ, bên trong cánh gà sân khấu. Nhưng cũng từ thời điểm đó trở đi, cánh hát tương bền bắt đầu xuất hiện những hiện tượng bất thường kỳ lạ. Những điều ma quái đáng sợ liên tiếp ập tới, khiến một số người trong đoàn lo sợ quyết định rời đi, tránh xa cái đoàn hát quỷ ám này. Những sự vụ ma quái cứ liên tục xảy đến, chẳng hạn như những trang phục của nghệ sĩ cải lương trước khi lên sân khấu được chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng trước đó từ ngày hôm trước, nhưng tên đốc diễn tìm mặc thì lại không thấy. Có cái bị mất, còn những cái hòm đồ bị lục tung cả lên, có khi còn dính những vệt đỏ y hệt như máu người. Lấy tay cầm lên đặt lên mũi người thì quả thật những vết đó có một mùi rất tanh, đúng là máu người. Nhiều người đồn đại với nhau từng nhìn thấy hình bóng một người con gái đứng im trong góc tối. Sẽ là vào buổi tối hôm qua, khi mà mình chuẩn bị lau dọn sân khấu, đoàn hát vừa ăn cơm xong, chỉ cầm cái chén cơm ra ngoài mé xong để rửa. Sau khi rửa xong, chị bước vào như thường lệ. Vừa mới vén cửa rèm nhìn ra ngó xa xăm, hay như chị thấy có một người đang đứng ở phía sào đồ. Chị mới lớn tiếng rồi hỏi: "Ai vậy? Khuya rồi sao không đi ngủ mà đứng đó làm gì?" Do chị Mịn có thói quen ăn trễ, cộng thêm tính chất công việc phải quét dọn sạch sau khi tan tuồng, mọi người đã về tẩy trang và lên giường ngủ. Chỉ còn lại một mình chị lau dọn sân khấu và ăn trễ. Lúc này khoảng 10 giờ đêm, theo lẽ là chẳng còn ai thức giấc cả. Chị tự hỏi trong lòng: "Ủa, ai đứng đó vậy? Này có đứa nào thức khuya dữ vậy trời?" Thế không có ai trả lời, chị Mịn tiến lại gần sát thì hoàng hồn la toáng cả lên: "Trời đất ơi, cứu tôi, có ma." Có lần khác con Liệu chuyên lo phục vụ trang phục cho sân khấu này, xong phụ việc với bà Hai. Nghĩa là có chuyện trang phục trong đoàn hát sẽ do hai người đảm nhận. Một là bà Hai, hai là con Liệu. Từ hôm đó Liệu đang dọn dẹp xào đồ lại. Lúc này cô ở một mình trong cánh cả sân khấu, vì mọi người đang làm công việc của mình bên ngoài hết rồi. Bỗng nhiên Liệu nghe tiếng cười khe khẽ của một cô gái. Nó giật mình quay lại đằng sau. Cái chỗ xào đồ bên cạnh thì giật mình và té ra, miệng không ngừng ú ớ không nói nên lời. Thứ nó trông thấy là một cô gái đứng sau xào đồ sân khấu, ánh đèn mờ chớp tắt liên tục, khiến bóng cô gái nhảy múa kỳ lạ. Bỗng nhiên từ trong bóng tối cô ta xuất hiện đột ngột. Mái tóc dài rối bù che khuất một phần khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng quắc đầy hận thù. Cô Liệu cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt, tim đập bình bịch. Còn mà nữ tiến lại gần, bước nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, như thể nó hút hết không khí ở chung quanh. Những âm thanh lạ lùng vang lên y như tiếng thì thầm của những linh hồn đã khuất. Con Liệu lúc này cố gắng bình tĩnh, đứng lên định chạy thục mạng về phía trước. Thế nhưng không hiểu sao, đôi bàn chân của nó dính chặt xuống đất. Lúc này ánh mắt của nó đầy sợ hãi, không thể rời khỏi con ma nữ đang đứng trước mặt. Nó mơ hồ nhận ra trong sự hoảng sợ: Chị Bảy. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, cô Bảy như là một nụ cười lạnh lẽo, khiến cho nỗi sợ trong lòng con Liệu trỗi dậy. Sau đó thì cô Bảy biến mất, con Liệu thì cũng ngất xỉu. Cùng lúc đó bà Hai đi giặt đồ bước vào bên trong, thấy cảnh cô Liệu nằm ngất xỉu bất tỉnh trên nền đất, bà chạy lại không ngừng lay dậy rồi nói: "Trời đất ơi Liệu ơi, làm sao vậy, tỉnh dậy đi con ơi." Mọi người trong đoàn hát giật mình chạy ra coi có chuyện gì. Biết được cớ sự, ai nấy đều cảm thấy hoảng sợ. Nhiều lần mọi người nhìn thấy một người con gái đứng ở góc tối, mặc trên người một bộ đồ đỏ, khi thì đứng im hoặc có khi lại ngồi trước bàn trang điểm. Có một điều lạ là dù cô gái đó ngồi chải tóc, nhưng trong gương lại chẳng hề có hình ảnh phản chiếu nào, chỉ là một tấm gương trống mà thôi. Có người vì quá hoảng sợ ngất xỉu tại chỗ khi trông thấy hành kinh dị đó. Không khó để bón biết được đây chính là vong hồn của cô Đào Bảy, mang nỗi uất hận và thường xuyên tìm về đoàn hát này. Tiếp theo đây con Nhi cũng sẽ phải chịu những quả báo mà nó đã gây nên. Cứ như vậy những người trong đoàn hát liên tục bị vong hồn cô Đào Bảy vì quấy phá, khiến mọi người ăn không ngon ngủ chẳng yên trong suốt một thời gian dài. Đỉnh điểm là đã xảy ra một chuyện. Cụ thể trong bất cứ một vở tuồng cải lương nào có sự biểu diễn góp mặt của con Nhi, y như rằng sẽ đến những chuyện ngoài ý muốn. Khi thì sân khấu bị sập, hoặc hôm đó khán giả không ai mua vé, chỉ loe ngoe vài bóng người ở dưới mà thôi. Dần dần lời đồn về gánh hát Tư Bền có ma lan truyền đi khắp nơi, khiến đoàn hát này từng vang bóng một thời, mà nay chỉ còn lác đác vài vị khán giả tới coi. Một người trong đoàn nói với những người còn lại, cái cây đà này không sớm thì muộn, cái ngát Tư Bền cũng giải tán mất thôi. Ông Tư Bền vì mấy hôm nay dầu dĩ chuyện ấy khách của đoàn, ông ra phía sau hút thuốc. Vừa xong, lúc trở vào trong tình cờ nghe được những người trong đoàn rì rầm nói chuyện với nhau. Ông mất bình tĩnh rồi tức giận quát. Tư Bền có im ngay cái miệng đi không hả? Ta mà còn nghe nói xàm nữa ta đập què giò đó. Đi vào trong ngủ nhanh lên. Nói xong, ông Tư Bền còn không quên tặng những người đó một cái ánh mắt bén như dao lam, làm cho bọn họ hoảng sợ chạy vào trong buồng ngủ. Dù bên ngoài cương đánh như vậy, thế nhưng trong lòng của ông Tư đang rất lo buồn bã cho tương lai của đoàn hát. Không biết rồi đây sẽ đi đâu về đâu, không biết có phải giải quyết chuyện này như thế nào. Đăm chiêu suy nghĩ một hồi, cuối cùng ông Tư Bền cũng suy nghĩ ra một ý tưởng vô cùng táo bạo, có thể cứu cánh được cho đoàn hát lúc này. Ông Tư quyết định lấy độc trị độc, nghĩa là sẽ tận dụng những lời đồn ma quỷ kia về đoàn cải lương của mình. Ông còn cho người loan tin đồn khắp nơi rằng tuồng cải lương Hòa Phụng Hoàng là một tuồng cải lương bị ma ám, và đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cái chốt đột ngột của cô Đào Bảy. Sắp tới đây, cánh hát Tư Bền tái hiện lại một lần nữa cái tuồng cải lương ma ám này trên sân khấu. Quả nhiên, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Cách làm này được rất nhiều khán giả hiếu kỳ, vì không ngại đường xa xa xôi mà nghe tin tới đây. Cậu thêm bà con trong vùng họ cùng nhau kéo lại xem vì tò mò. Lần bán vé ra là rất lớn, ông Tư cảm thấy vô cùng vui sướng. Nhưng có lẽ đây chưa hẳn là một nước đi đúng. Giờ đã điểm khán giả như đã nói kéo tới rất đông. Phải nói là đông hơn cời vàng son của cánh hát Tư Bền này gấp 2-3 lần. Tuy nhiên, người thủ vai đạo chính trong vở tuồng tái diễn lần này không ai khác chính là con Nhi. Khán giả kéo đến coi đông là như vậy, nhưng mà có điều người ta không gieo hò cổ vũ nhộn nhịp như lần trước. Có lẽ vì con Nhi chỉ là một tên tuổi vừa mới nhú và chưa được nhiều người biết tới. Nhưng không vì vậy, à ta cảm thấy nản lòng. Thế vào đó à lại cảm thấy hãnh diện và tự hào về điều đó. Và cái lương Hòa Phụng Hoàng cũng được tái hiện một cách rất trơn tru và bình thường. Thế nhưng cho đến khi mà cuối cảnh diễn ra thì có sự bất ngờ xảy đến. Con Nhi lúc này đang mặc trên người bộ áo dài Hòa Phụng Hoàng mà thuở sinh thời vốn dĩ nó đã thuộc về cô Bảy. Khi mà cô ta cất tiếng hát cùng với bạn diễn của mình trên sân khấu, cô ta bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác rất lạ. Bất giác Nhi nhìn vào trong cánh cả sân khấu, ánh mắt trở nên đầy sợ hãi, rồi miệng vẫn còn ca lên những câu hát thê lương của tuồng cải lương. Dần dần, thứ trong cánh cả mà cô ta nhìn thấy khiến cho cô ta bị phân tâm, không còn nhập tâm vào vai diễn nữa. Có lẽ do là người ngoài cuộc nên khán giả bên dưới xem thì thấy mọi chuyện diễn ra bình thường, không có gì khác thường. Một lúc lâu sau, con Nhi đang hát trên sân khấu thì đột nhiên nó bắt đầu trở nên hoảng hốt, liên tục nhìn chung quanh. Tự nhiên nó ôm đầu bắt đầu la hét hoảng loạn. Nó chạy lại chỗ trang trí đạo cụ trên sân khấu, bắt đầu cầm điên và ném loạn xạ về tứ phía. Đỉnh điểm, nó cầm tảng đá làm bằng nút được trang trí trên sân khấu ném về cánh gà, ngay cái chỗ mà nó nhìn vào nãy giờ, y như rằng đang xua đuổi đi một thứ gì đó chuẩn bị tấn công ả ta vậy. Sau một hồi điên loạn làm những hành động khó hiểu, ả ta quỳ xuống vái lại miệng không ngừng hét lên. Xin hãy tha cho tôi bị lỗi của tôi rồi. Hãy đi đi, hãy tha cho tôi. Hình như thế lực đen tối kia không chịu buông tha cho ả ta, khiến cho ả ta cuống cuồng lăn lông lốc trên sân khấu với một vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Cảm giác lúc này thứ đó đang tiến về gần, nhưng mà điều trùng hợp trong phân cảnh đó, cô gái trong tuồng cải lương đã hóa điên. Nghĩa là con Nhi phải diễn cảnh mình bị hóa điên vì mất tất cả. Mày thay là ăn khớp với những gì đang diễn ra trên sân khấu. Thành ra khán giả cứ tưởng là diễn, cho nên là không có phản ứng gì cả. Những người ở dưới sân khấu thì thầm với nhau vẻ đầy bất ngờ. Trời đất quỷ thần ơi, bữa nay sao con Nhi nó diễn đạt dữ vậy tụi bay. Tính ra nhập tâm quá trời đó, làm ta tưởng nó điên thật đó. Người bên cạnh liền bảo, đúng vậy, nhìn nó diễn ta cứ tưởng điên thật không đó, mô Phật à. Thế nhưng họ không hề biết, thực chất thì ả ta đang phải đối diện với một điều vô cùng kinh khủng. Đó là hồn của cô Đào Bảy đang tìm về để đòi mạng. Lúc này ở trên sân khấu, còn Nhi đang bò lại đoạn gần cho một người bạn diễn đang mặc trang phục quân lính của triều đình. Trên tay anh ta đang cầm một thanh kiếm. Tuy nhiên còn Nhi đứng vụt dậy, giật lấy thanh kiếm gỗ trên tay của người thanh niên. Nhanh như gió khiến anh chàng không kịp trở tay. Nhanh chóng cô ta cầm thanh kiếm đó hơ qua hơ lại. Nhưng có vẻ như hành động đó không ăn thua với oan hồn đang giận dữ của cô bảy. Thế mình đang yếu thế làm không lại. Coi như đột ngột bỏ vai diễn đang răng dở trên sân khấu, chạy một mạch vào trong cánh gà. Trước sự ngỡ ngàng của hàng ngàn cặp mắt khán giả. Những người khán giả bên dưới nháo nhào bức xúc. Cái gì vậy trời? Chuyện gì đang diễn ra? Con này bị mai nhập hay sao? Một người đàn bà vốn tính nhát gan ngồi kế bên liền la lớn. Trời đã đợi có ma hả? Có ma phải không? Mọi người đang trở nên rất ồn ào ở bên dưới. Còn những người bạn diễn khác trên sân khấu không hiểu tại sao còn Nhi đang diễn mà lại có hành động không chuyên nghiệp như vậy. Còn Nhi chạy vào trong cánh gà, đi sâu vào hơn một chút, chỗ đặt cái bàn thờ nhỏ cô bảy, ngay sau đó bàn thờ tổ nghiệp. Còn Nhi bắt đầu vái lại như thể xin tha mạng. Sau một lúc thì đột nhiên tấm bình thờ của cô bảy rớt xuống đất, như thể có ai đó ném úp xuống vậy. Dù trong cánh gà kín đáo, làm gì có cơn gió nào có thể thổi qua đó được. Phần lồng kính bên ngoài tấm bình thờ đã bị vỡ tan. Lì tách nhỏ ở trên bàn thờ cũng theo đó rơi xuống đất vỡ tan. Còn Nhi càng tăng thêm sự kinh hãi tột độ khi thấy cảnh đó. Ngay lập tức nó cởi nút áo và cởi ngay bộ áo dài hòa phụng hoàng đang mặc trên người. Sau đó ảo quăng bộ đồ lên bàn thờ, rồi cầm cây đèn cầy trưng lên trên bàn thờ trọi vào đó. Khiến cho chiếc áo dài bùng cháy dữ dội như một ngọn đuốc. Cô ta đang nghĩ rằng dùng lửa sẽ xua đuổi được vong hồn cô bảy. Ngọn lửa đang cháy bừng lên ngày càng dữ dội thêm, khiến cả cái bàn thờ nhỏ cô bảy cháy lên mạnh mẽ và dữ dội. Lúc này thay vì bỏ chạy, nhưng con Nhi lại chọn cách đứng ở đây. Nó trơ mắt nhìn bàn thờ cô bảy đang cháy và cười lên khanh khách như một ả điên. Ngọn lửa dần lan ra khắp chung quanh, làm cho những quần áo trang phục gần đó cũng bén lửa theo và cháy bừng cả lên. Lửa lớn lên nhanh chóng, trong phút chốc chung quanh đó chỉ toàn là lửa đỏ, kèm theo những làn khói đen bốc lên nghi ngút và dữ dội. Mọi người cố gắng dập lửa, thế nhưng kỳ lạ thay, nước đổ vào dập như thể hóa thành xăng vậy. Cứ đổ thùng nước vào là y như rằng lửa lại càng cháy và lan rộng. Lúc này vì có bất lực trước ngọn lửa, ai cũng bảo toàn tính mạng của mình tranh thủ chạy càng xa càng tốt, tạo nên một khung cảnh bát nháo lộn xộn khắp nơi. Lửa lớn lúc này đã kéo ra đến trên sân khấu bên ngoài. Khán giả ngồi bên dưới la hét sùm vì sợ. Họ bắt đầu chen lấn dẫm đạp lên nhau. Trong cảnh tượng này không khác gì dưới địa ngục. Bắt đầu có những tiếng gào thét, tiếng kêu cứu vang lên. Đó là giọng của những người không may bị té và dẫm đạp lên người thân. Có người bị thương, có người ngất xỉu. Hai màng lớn của sân khấu cũng đã bắt đầu bùng cháy. Nó rực lửa lên như một đôi cánh chim hòa phụng hoàng đang vẫy vẫy. Có người thấy và thắc mắc trong bụng, vừa chạy vừa suy nghĩ. Không hiểu vì sao con nhỏ Nhi này vẫn đứng lù lù ở đó, cười như khủng điên, nó không sợ chết hay sao? Tò mò là như vậy, thế nhưng mà cứ lo cho thân của mình trước. Kết quả không ngoài dự đoán, con Nhi đã bị ngọn lửa thiêu rụi vì cứ đứng mãi ở đó. Mọi thứ vẫn cháy sạch, không còn nguyên một thứ gì cả. Đây là cái lần đi coi cả lưng ám ảnh nhất của người dân nơi đây. Từ đó những lời đồn về vở tuồng ma ám này càng được thổi phồng cả lên. Và rõ ràng vai diễn đó đã vận vào cuộc đời của con Nhi như một điểm báo trước. Nói đúng hơn đó là quả báo mà nó đã gây nên. Con Nhi đã từng khao khát trở thành hòa phụng hoàng, thế nhưng không biết được rằng có ngày mình sẽ bị thiêu cháy chết như vậy. Sự việc này làm rúng động cả một vùng. Bộ áo dài hòa phụng hoàng, bàn thờ tổ nghiệp, bàn thờ của cô bảy, cả đoàn hát và cuối cùng là con Nhi đã bị thiêu rụi trở thành tro tất cả. Câu may là mọi người đều thoát khỏi đó, không ai phải bỏ mạng. Từ hôm đó bên xóm kế đô, cái cánh hát của Tư Bền chỉ một con sông. Ông Năm đang ngồi luyện phép trong căn nhà ngói ba gian của mình. Ông thầy Năm đây chính là người đã giúp con Nhi luyện bùa phép đen, hòng hãm hại cô bảy theo ý muốn của nó. Và tất nhiên con Nhi phải tốn một số tiền không ít trong chuyện này. Sau một hồi luyện phép mệt mỏi, ông Năm lấy hai tay úp theo chiều đi xuống, báo hiệu việc đóng phép để nghỉ ngơi. Vừa bước xuống bồi rán ngay trước bàn thờ, tự dưng có một luồng gió mạnh thổi vào trong. Từ cửa sổ đang khép hờ, hai cánh cửa sổ mở toang cả ra. Bình hoa trên chính điện theo đó mà rơi xuống đất vỡ tan. Ông Năm bấy giờ chạy lại, vội nhặt những thứ đổ vỡ lên, quăng vào sọt rác rồi nghĩ. Quái lạ, trời đã khuya, gió nhẹ, chứ làm gì có gió mạnh bất thường như vậy đâu. Vừa nghĩ mà mí mắt phải của ông thầy Năm giật lên liên hồi. Ông ta hình như đoán được đây là một điểm báo cho sự việc xấu. Chưa kịp nghĩ gì thêm, thì từ đâu lại có thêm một cơn gió mạnh khác thổi tới, làm cho những đồ vật trên bàn thờ tổ của ông lần lượt rơi xuống. Ông ta tức giận, nhìn ra hướng cửa sổ như đoán được một điều gì đó. Là đứa nào? Có ngon thì bước ra đây, đừng có chơi trò giấu mặt không có hay đâu. Để một lúc sau không thấy có tiếng ai trả lời, ông Năm càng tức giận thêm. Ông ta cầm chổi điên quét những thứ rơi xuống đất ra sân vì vỡ hết cả rồi, không còn sử dụng được nữa. Vừa quay vào bên trong thì bỗng bắt nhang trên bàn thờ tổ bốc cháy dữ dội, kèm theo đó là tượng quỷ. Thế được gọi là tổ nghề của ông ta chợt rung lên bần bật. Sau đó chính mắt ông ta đã trông thấy tượng quỷ đen kia trên bàn thờ bỗng phát ra một luồng ánh sáng xanh rừng rất mạnh, rồi sau đó nhạt dần và nhạt dần. Tượng đó cũng xuất hiện những vết nứt rồi giã thanh thành một đống vụn trước sự bất lực và trở tay không kịp của ông thầy Năm. Ông Năm lúc bấy giờ đã cảm giác được mình sắp phải đối đầu với một thế lực vô cùng mạnh mẽ. Vì trước nay không ai có thể chiến thắng được cái thứ gọi là tổ nghề của ông ta cả. Ông Năm dù hồi hộp trong lòng nhưng vẫn tố rổ ra mạnh mẽ bên ngoài. Ông ta quát lớn ra không gian thức om bên ngoài bằng một giọng điệu để thách thức. Là ai? Mau ra đây đi. Là kẻ nào mà dám động tới bàn thờ tổ nghiệp của tao? Có phải đã chán sống rồi không? Chưa dứt lời thì từ bên ngoài không gian tối mịt kia vang lên một giọng cười khanh khách, thỏa mãn của một cô gái khiến cho ông Năm giật mình. Nhanh chóng ông lấy lại bình tĩnh rồi la lớn. Ra đây đi. Vừa nói thì ông ta vừa bước ra ngoài sân. Dần dần từ những vườn thanh trà của ông ta, một con mặt nữ đang đứt tới thật nhanh trước mặt của ông Năm. Cương mặt của nó không hề kê sợ, mà lại rất là xinh đẹp. Trên mặt còn được trang điểm rất là kỹ càng. Lối trang điểm này, theo ông Năm đoán không lầm thì là của những nghệ sĩ cải lương. Cụ thể là một người đào chánh mới có thể được trang điểm kỹ càng và xinh đẹp như vậy. Cô ta mặc trên người bộ áo dài màu đỏ. Trên giữa chiếc áo còn được đính một con hỏa phượng hoàng rất to bằng đá, vô cùng lấp lánh và quyền lực. Nó tiến sát lại gần trước mặt ông Năm, nhìn ông bằng một ánh mắt uất hận. Nhưng pha lẫn chút trầm buồn, ông Năm không biết đây là ai, bấy giờ liền hỏi. Mày là ai? Mày dám tới đây làm mưa làm gió nãy giờ hả? Còn mà nữ không trả lời, vẫn chỉ đứng nhìn ông bằng một ánh mắt đầy tức giận. Ông ta vô cùng bực mình liền nói tiếp. Tao với mày không thù không oán, tại sao mày tới đây phá nhà tao, phá nhà thờ tổ của tao hả? Là sao có thể được chứ? Ông Năm như đang không hiểu vì sao với một con mà nữ chỉ có trong mình sự oán hận và căm thù. Với linh lực này thì làm sao có thể đấu lại được tổ nghiệp của ông ta? Đang không hiểu tại sao, con mà nữ bấy giờ liền cất tiếng. Giọng nói phải chút u uất, phải chút căm hận, có chút thể lương vọng lại từ cõi âm. Đúng, tôi với ông không thù không oán, vậy tại sao ông giúp sức cho nó làm bùa đen để hại tôi? Ông thầy Năm này do trước giờ làm quá nhiều chuyện ác, hại người bằng cách bán các loại bùa ngải đen cho những ai có nhu cầu, cho nên không nhớ tới vụ của con Nhi. Ông ta hỏi lại với một sự thắc mắc. Nó là ai? Mày nói thì nói cho rõ ràng một chút đi. Còn mà nữ bấy giờ liền trả lời. Không phải rằng ông đã tiếp tay cho con Đào Uyên Nhi bên cánh hát tư bền luyện tà thuật đen, sau đó hại tổ chức. Ông Năm bấy giờ mới nhớ ra được chuyện đó, ông ngập ngừng. Vậy mày là... Phải, tôi chính là người đã bị các người hại chết đấy. cô Đào Chính Thị Bảy của cánh hát Tư Bền. Ông Năm bấy giờ liền bảo: tao chỉ là người bán bùa mà thôi, ai có nhu cầu thì tới đây mà mua đi. Thuận mua vừa bán với nhau mà, mày kiếm nó chứ kiếm tao làm gì. Vừa nói thì cô Đào bấy giờ liền cười lên một tràng để kinh dị, sau đó lại bảo: nó hả? Tôi đã giết nó rồi, bây giờ thì tới lượt mày. Ông Năm cười khinh, chưa tin con mã nữ này lại có khả năng đấu lại ông ta. Ông ta cười với vẻ khinh bỉ rồi bảo: với bản lĩnh của mày, tu luyện 1000 năm sau, chưa chắc gì đã đấu lại với tao đâu. Vừa dứt lời, trên tay của cô Bảy mọc ra những móng vuốt đen nhọn hoắt như là phù thủy. Gương mặt đã không còn xinh đẹp mà dần chuyển sang nứt nẻ. Đôi mắt chỉ còn lại tròng đen. Cô Bảy tiến lại chỗ ông Năm đang đứng bóp lấy cổ của ông ta. Nhanh tay ông móc trong túi ra một cây dao nhỏ được làm từ ngà voi của ông ta luôn thủ sẵn trong người, rồi đâm thẳng vào ngực cô Bảy, khiến cho cô la lên đau đớn, bay vội lùi lại sau vài bước chân. Tuy cô không ngừng ôm ngực, máu đen từ những chỗ bị đâm túa ra như tắm, làm ướt hết cả một mảng lớn màu áo dài màu đỏ. Cô Bảy ngồi xuống đất, gương mặt nhăn nhó vì đau. Ông Năm trông thấy bộ dạng của cô Bảy, ông cười lớn rồi bảo: cỡ mày thì cũng đòi đấu với tao hả? Một con ma nữ còn con á, cứ nhắm lại tao không? Ông thầy Năm bấy giờ nghĩ ở trong bụng, vì năng lực của nó thì làm sao có thể phá bàn thờ tổ nghề của mình được chứ. Trên đời này chỉ có 2 người là đấu lại tổ nghiệp của mình mà thôi. Một là chuyển kiếp của A-la-hán, hai là... Chỉ nói dứt câu thì từ sau lưng cô Bảy hiện ra một luồng ánh sáng màu vàng đang dần sáng lên. Sau đó có một cục tinh phách to màu vàng kim đang dần xuất hiện, bay chung quanh trước cô Bảy đang ngồi. Sau đó sắp nhập lại vào trong cơ thể của cô ấy. Cô Bảy bỗng nhiên trở thành như là lúc còn sống vậy. Trên mặt không còn vẻ gì kinh dị như lúc nãy, máu cũng không còn thấy đâu nữa. Cô ấy từ từ đứng dậy, dáng điệu và phong thái vô cùng trang nhã. Chung quanh thân người cũng có một màu vàng tròn đang bao quanh. Ông Năm bấy giờ ngạc nhiên, ông ấp úng hỏi như đoán được ra đây là ai. Không lẽ là... Lúc này từ trong miệng cô Bảy đang nói chuyện phát ra tiếng của một người đàn ông. Người nói phải. Trên đời này người có thể đánh bại được quỷ vương Đen Tu Len, tức là tổ nghề của ngươi, chỉ có thể là chuyển kiếp của A-la-hán. Thứ hai đó là chính ta, tổ nghiệp sân khấu. Biết trước mặt của mình là ai, ông Năm vội quỳ xuống giọng thỏ thẻ: con xin ngài hãy tha thứ cho con. Con xin hứa từ nay ngừng những chuyện mang nặng nghiệp ác mà quên về con đường chính đạo. Mong ngài hãy cho con một lần. Con xin hứa theo đúng lời mà con nói. Tổ nghề sân khấu trong nhân dạng của cô Bảy vội vàng bấm tay, sau đó thì khẽ gật đầu. Thôi được, nề tình từ muôn kiếp về trước, ngài là một người nghệ sĩ chân chính, kính trọng tổ nghiệp, thường xuyên nhang khói thắp hương, cũng như cống hiến hết mình cho sân khấu, cho khán giả, tiền của bao nhiêu cũng đem đi cứu giúp người nghèo. Vậy nên ta sẽ tha cho ngươi lần này, cố gắng mà quay đầu lại con đường chính đạo, Phật pháp sẽ che chở cho ngươi. Ông Năm vội vái lại rồi cúi đầu. Sau đó oán nghiệp của cô Bảy được hóa giải dưới ánh sáng chánh pháp của tổ nghiệp sân khấu. Cô Bảy lúc này được gột rửa hết sự uất hận, thành tâm đi theo tổ nghề và lòng yêu kính nghề nghiệp của mình, cùng tấm lòng thiện lương chân chính của một người nghệ sĩ thực thụ. Sau đó cô Bảy dần biến mất trong vùng ánh sáng màu vàng kia, để lại trong không gian vô vàn những hạt nhỏ lấp lánh như là kim tuyến vô cùng đẹp mắt. Ông Năm từ sau chuyện đó cũng buông bỏ con đường tà đạo để quay về với nghiệp chánh theo đúng những gì ông đã hứa. Ông vào tu tại một ngôi chùa ở trong xóm mang tên là Trầm Thủy Tự. Đất đai và ngôi nhà ông đang ở cũng được khiến cho chùa làm công quả. Kể từ ngày đó không ai được nhìn thấy hồn ma cô Bảy về quấy phá nữa. Thế nhưng về sau này, những người nghệ sĩ thuộc đoàn cải lương Tư Bền may mắn sống sót trong đám cháy, cùng nhau gom tiền tích góp bấy lâu của mình, thành lập một đoàn cải lương nhỏ lấy tên là Hỏa Phụng Hoàng. Sau đó về để tưởng nhớ đến cô Đào Bảy, cũng như sinh thời họ rất thân thiết và quý mến bởi tình nghệ sĩ, nên mọi người trong đoàn đã nhờ người tới họa lại một bức họa của cô Đào Bảy, tiếp tục thờ cúng hương khói như một cách để nhắc nhớ tới sự việc đau lòng năm xưa. Có điều vào cái lương kinh dị hòa phụng hoàng đó chắc chẳng còn ai dám liều lĩnh can dạ mà diễn lại. Nghe xong câu chuyện, thằng Tân vừa nhai cơm vừa nói với bà. Ngoài à, sao con thấy lòng người thật đáng sợ đó. Chỉ vì một chút ganh đua, một chút khởi tâm ác tà mà đã làm hại người khác. Tội cho cô bảy quá. Ăn ở hiền lương cuối cùng lại nhận một kết cục thê thảm vậy chứ. Không đợi cho bà Hai lên tiếng, ông Hai cầm chén cơm trên tay, tay kia cầm đôi đũa trả lời cháu của mình. Mọi chuyện trên đời này đều có nhân quả hết con. Chẳng phải con nhỏ ác độc kia cũng đã phải trả nghiệp ác bằng chính tính mạng của mình. Còn ông thầy pháp kia đã được soi rọi dưới ánh sáng của Phật Pháp, quay trở về con đường chính đạo. Bởi vậy mới nói trên đời này tất thảy mọi thứ đều có nhân quả. Thằng Tân nghe vậy thì khẽ gật đầu như đã hiểu và không còn thắc mắc tại sao những câu chuyện về nhân quả nữa. Buổi chiều tối hôm ấy, khi ăn cơm và tắm rửa xong, cả gia đình Tân gồm Tân, hai ông bà Hai ngồi ở trước thềm ba, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm mà cũng phải nói đây là thói quen của cả nhà trong suốt một thời gian dài. Ông lấy ra cây đàn nhị, khải lên một khúc mang tên Nhị Tịch Tấu. Bà Hai theo nhạc và ngâm thơ theo tiếng đàn du dương, bay bổng trầm mặc, tựa như là cuộc đời thăng trầm của một con người. Trong lời thơ có đoạn viết: giữa trần gian nàng như hoa nở, tài hoa rực rỡ sáng ngời mơ, âm thầm gánh nỗi niềm riêng tư, bằng mình bên đời sớm tàn phai. Đôi tay khéo léo khẩy lên đàn, lời ca tiếng hát mộng tươi cười. Những đời gian truân rông bão dập, lá vàng di rụng lệ rơi rơi. Sao không thể tìm được bến bờ, chỉ còn lại tiếng lòng thổn thức. Nàng như gió thoảng phút chốc qua, tài hoa lấp lánh mảnh đời khắc khoải. Người làm phúc sẽ nhận phúc lành, kẻ gieo hận thì sẽ mang cảnh. Nhân quả tuần hoàn như bức tranh sống, giúp ta hiểu rõ cuộc đời chân thành. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.